Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 228, muốn ta đánh ngươi một quyền. Oanh, khí thế bùng nổ, chỉ trong nháy mắt, năm cực sụp ra khải. Tô Phù thân thể theo 1m7 trực tiếp bạo đã tăng tới gần 3m. Nguyên bản tính được là thanh tú khuôn mặt cũng dần dần bị giữ tợn cơ bắp nơi bao bọc. Lưng hở ra, xương cột sống phảng phất xương rồng giống như cứng cáp mà hùng hồn. Liên tục không ngừng bắn ra kinh thiên lực lượng. Anthony không sợ chút nào. Tô Phù tư liệu, hắn nghiên cứu triệt để. Càng là nghiên cứu, càng là kinh hãi, có thể nắm thể thuật tu hành đến loại tầng thứ này. Trả ra đại giới tuyệt đối là to lớn, giống loại sửa đổi này hình thể thể thuật, tại lúc đầu tu hành cần thiết phải chịu thống khổ, tuyệt đối so với bình thường chiến đấu mộng thể tu hành tới to lớn. Mong muốn thích ứng cải biến hình thể, cần sao sao không ngừng xé rách phục hồi như cũ, cảm thụ ở trong đó biến hóa. Thân là yêu nghiệt, Anthony cũng có phụ tu qua thể thuật. Hắn đi tìm Tây Bộ Liên bang mạnh nhất thể thuật tông sư hỏi thăm qua tri thức. Bất quá, Tô Phù thể thuật mạnh, hắn Anthony nhưng cũng không sợ. Hắn tự tin, kiếm của hắn đủ để đâm xuyên Tô Phù sao sao? Ông, thứ kiếm rút kích trên không trung, phảng phất đâm xuyên không khí, phát ra âm bạo, một kiếm thẳng bức Tô Phù cổ họng tới. Một chiêu này liền là sát chiêu, so với đối phó Đông Bộ Liên bang thủ quán người, Anthony cũng không dám lưu thủ. Cùng là yêu nghiệt, thắng bại chỉ trong một chiêu. Tô Phù híp mắt, cảm giác như một cái trọng chùy hung hăng rơi đập mà xuống. Anthony không hề sợ hãi, cảm giác của hắn không thể so Tô Phù yếu bao nhiêu. Hóa thành lá chắn ngăn trở, mặc dù thân thể đều chấn. Thế nhưng một kiếm kia nhưng cũng đâm ra. Đinh, một tiếng vang giòn, đâm vào Tô Phù hở ra cơ trên thịt, gân xanh răng đầy, sôi sùng sục khí huyết. Theo thứ kiếm mảnh khảnh thân kiếm, truyền vang ra, tay đều đang run rẩy. Anthony sắc mặt hơi đổi. Tốt, quá cứng, hắn một kiếm, liền xem như thép tấm đều có thể đâm xuyên. Thế nhưng là thế mà đâm không lũng Tô Phù ra thịt. Tô Phù động, đại pháo quyền vung, gào thét âm bạo trực tiếp dẫn tới không khí nổ vang. Mạnh mẽ quyền phong, lao thẳng tới Anthony mặt mũi tới. Một quyền này tốc độ quá nhanh, Anthony thậm chí đều không có bắt được ra quyền quỹ tích. Thập tự kiếm, Anthony đôi mắt nhíu lại, thứ kiếm thu hồi. Tại trước mặt cắt chém ra thập tự kiếm khí, đối kháng Tô Phù một quyền. Oanh, im ắng nổ tung, tại hai người phía trước trong không khí nổ tung. Tô Phù hai chân cơ bắp bùng nổ, cuồng mãnh như dã thú lao ra, hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh. Bàn chân tầng tầng đạp trên mặt đất, thân thể lướt ngang mấy chục mét. Anthony cũng nhanh như gió rút lui. Thứ kiếm nhanh như gió càn quét mà ra. Anthony thân pháp, thế mà không kém gì Tô Phù. Bất quá, cùng Tô Phù đơn thuần lợi dụng nhục thể lực lượng thi triển ra thân pháp không giống nhau. Anthony lợi dụng chính là mộng ngôn chỗ kích hoạt thân pháp mộng thể. Giống như là nhẹ nhàng bươm bướm chạy như bay tại trong bụi hoa. Tô Phù mỗi một quyền bùng nổ khí huyết, đều giống như một đóa nở rộ huyết sắc bông hoa, mà Anthony thì ngay tại Tô Phù quyền phong bên trong không ngừng tránh né. Thân ảnh của hai người trên lôi đài trở nên hết sức mơ hồ. Người bình thường vẻn vẹn dùng mắt trần, căn bản bắt không đến dấu vết, mà Tạo Mộng Sư có lẽ có thể thấy rõ, thế nhưng nhất định phải mượn nhờ cảm giác mới có thể làm đến. Caesar tựa ở trên lan can, híp mắt, nhìn chằm chằm trên lôi đài chiến đấu, máu trong cơ thể hơi hơi sôi trào, xác thực rất mạnh, để cho ta không kịp chờ đợi mong muốn nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề chiến đấu một trận. Caesar thở ra,